Bởi vì cho dù hắn thực sự khám phá được nhược điểm trong tinh vực của Lâm Bình Nguyên, thành công chiến thắng người này, cũng có thể sẽ ngủ mê man như lần trước. Những người còn lại phải làm sao bây giờ? Cũng may hắn mới học một chiêu kiếm pháp mới, có thể thử một chút. Quán trà chợt bộc phát tiếng chém giết. Lâm Bình Nguyên không thèm để ý đến diện Đại Hào, chỉ huy đám thuộc hạ hướng Trần Trường Sinh cùng Tô Ly giết tới. Chính mình đã đứng phía sau đám người áp trận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trần Trường Sinh đứng dậy ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua diện mục dữ tợn của đám người, rơi vào trên người Lâm Bình Nguyên. Sặc lăng một tiếng, long ngâm đoàn kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hoành, ở bên trong quán trà, cuồng phong gào thét, bàn ghế đều bị cắt thành mảnh vụn. Một đạo khí tức rừng rực bao phủ cả quán trà, một đạo ánh sáng sáng người từ trên đoàn kiếm tuôn ra. Đám người đang vây công, thấy được một thanh đoàn kiếm thiêu đốt, ở trên đoàn kiếm phảng phất bay ra vô số kim ô trong truyền thuyết. Chỉ trong một nháy mắt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, trở nên là khốc liệt vô cùng. Chú đến vết máu trên sàn quán trà, vô luận là mới hay cũ, đã bị tinh lọc toàn bộ. Trên đoàn kiếm phun ra hào quang cùng nhiệt, đại biểu là chân nguyên bàng bạc vô cùng. Trong đám người liên tục vang lên tiếng kêu thảm, kinh hô cùng thống khổ, kinh hô cũng rất gấp rút. Sau đám người, Lâm Bình Nguyên thần tình đột biến, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trần Trường Sinh vận dụng ra thức bộ, thần tình chợt biến mất, vượt qua đám người đang rơi xuống đất, đi tới trước người quán đột nhiên đâm một kiếm. Trần Nguyên thiêu đốt, kiếm chiêu kim ô kiếm, kiếm thế liệu thiên kiếm, kiên quyết một thức cuối cùng trong Ly Sơn kiếm pháp đều trong một kiếm này. Nhìn kiếm, thanh kiếm thiêu đốt, quán trà trở nên càng ngày càng sáng người, phảng phất kim ô trên thân kiếm bay ra tụ tập về một chỗ, biến thành một vầng mặt trời. Mặt trời chói mắt như thế, thậm chí ngay cả Tô Ly cũng không thấy rõ hình ảnh ở bên trong. Không biết qua thời gian bao lâu, gió trong quán trà ngừng thổi, sáng người dần biến mất. Trần Trường Sinh ở trong tay cầm đoàn kiếm, chậm rãi thu hồi, tựa như là thu hồi ngọn lửa liệu thiên. Suy một tiếng nhỏ vang, mi tâm Lâm Bình Nguyên có thêm một cái lỗ máu cực sâu. Khắp nơi trong quán trà đều là người chết, Lâm Bình Nguyên cũng sẽ chết ngay lập tức. Hắn trợn mắt nhìn Trần Trường Sinh, vẻ mặt rất khó tin hỏi: tại sao ngươi có thể giết ta? Hắn là cường giả tụ tinh cảnh, Đại Hào Bắc Địa, kiêu hùng không chuyện ác nào không làm, tại sao lại bị một thiếu niên thông u cảnh giết chết chứ? Bởi vì ngươi đáng chết, Trần Trường Sinh nói. Lâm Bình Nguyên nghe không hiểu, cũng không cần phải hiểu, bởi vì hắn đã chết rồi. Hắn ngã xuống trên mặt đất, bị kiếm ý còn sót lại cắt ra, biến thành hơn 10 khối thịt. Quán trà không ai có thể đứng, trừ Trần Trường Sinh. Bàn trong quán trà đã vỡ vụn, tất cả món đồ đều vỡ vụn, chỉ có cái ghế phía dưới Tô Ly cùng bình trà trong tay hắn là hoàn toàn không bị làm sao cả. Nước trà trong ấm có kịch độc, không biết hắn cầm bình trà làm cái gì. Trần Trường Sinh đi tới trước người quán. Tô Ly nhấc tới bình trà, đem trà lạnh trong bình dội lên người hắn. Chỉ nghe tiếng vang khúc khích, trà lạnh chạm vào mặt cùng thân thể Trần Trường Sinh, chợt bốc hơi thành hơi nước. Bởi vì chân nguyên bạo phát, thân thể Trần Trường Sinh nóng hổi, lúc này có chút bớt đi, nhưng mà gương mặt vẫn đỏ bừng, ở trong mắt còn sót lại cuồng bạo dư âm, nhìn có chút đáng sợ. Kiếm này quá mức dữ dội, ta còn không trụ nổi. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh không một chút báo trước, cứ như vậy mà ngã xuống, giống như lần trước chiến thắng Lương Hồng Trang, sau đó vượt qua hai tòa núi hoang. Lại bất tỉnh à? Tôi đi nhìn hắn nằm trên đất, căm tức nói: người kia tới thì làm sao? Mau vội vàng tỉnh đi. Trần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không cách nào trả lời được câu hỏi quán. Khắp nơi trong quán trà đều là người chết, khắp nơi đều là khối thịt, thê thảm không nỡ nhìn, mùi máu gai gai mũi. Tôi đi bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt, chẳng biết lúc nào tay phải nắm chặt chuôi hoàng chỉ tán. Thời gian chậm chạp trôi. Ngoài cửa sổ, ruồi nhặng bay đến ở bên trong cửa sổ. Vô luận thiện ác, hiền ngu, tử vong đều không có gì khác biệt đối với thân minh cùng đám ruồi nhặng này. Tôi đi mở mắt, mặt không một chút thay đổi nói: đứng lên đi, xem ra hắn sẽ không xuất hiện. Trong quán trà trừ người chết, thì cũng chỉ có Trần Trường Sinh đang hôn mê bất tỉnh. Vậy hắn đang nói chuyện với ai? Trần Trường Sinh mở mắt, có chút khó nhọc đứng dậy, đỡ hắn rời đi quán trà, gọi Mao Lộc nơi xa, tiếp tục bước lên lữ trình Nam Quy. Chốc đát thời gian sau, trong đống tử thi quán trà bỗng nhiên có một người leo ra. Người kia đi tới ở chân quan đạo, nhìn thân ảnh người và Lộc ở phương Nam, trầm mặc không nói, sau đó lần nữa biến mất không thấy. Tiếp tục đi về phía Nam, lại gặp ba đợt thích khách. Trần Trường Sinh tiếp tục giết người, tiếp theo sau đó lại ngã xỉu. Tái diễn như thế, số lần không nhiều, nhưng mỗi lần cũng cực kỳ hung hiểm. Mà trong quá trình này, tên thích khách Lưu Thanh Thủy Trung ẩn núp ở sơn giã Thủy Trung không xuất hiện. Thậm chí có lúc hắn hoài nghi có phải tên thích khách kia đã bị bỏ rơi hay không. Mặc dù bọn họ đã gặp 6 đợt thích khách rồi, nhưng so với thế lực khắp nơi bây giờ đang ở xung quanh Thiên Lương quận tìm kiếm bọn hắn, đây là kết quả tốt nhất. Tô Ly nắm giữ cục diện vô cùng rõ, đối với người ý muốn giết hắn sẽ xuất hiện tại nơi nào cũng vô cùng rõ, càng rõ ràng ứng đối loại cục diện này như thế nào, loại bản lĩnh này từ đâu mà có. Lựa chọn đường đi toàn bộ do Tô Ly an bài, chưa bao giờ tới địa phương nhiều người, rồi cũng không đi lại ở hoang sơn dã lĩnh. Nhiều lúc ngụy trang thành lữ khách bình thường trên quan đạo là cùng người bình thường xuôi nam. Trần Trường Sinh đối với sắp xếp quán càng ngày càng bội phục, cũng sinh ra càng nhiều nghi ngờ. Ngày nào đó cuối cùng cũng kiềm chế được nghi vấn trong lòng, hỏi làm sao như thế. Tô Ly nói, trong thiên địa không dễ giấu người, nơi giấu người tốt nhất là ở nhân gian, cho nên đi lại ở nhân gian là an toàn nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Lựa chọn thế nào tồn tại ở trong lòng? Trần Trường Sinh lại hỏi, nếu tồn tại trong lòng chỉ cái gì? Nếu như thế nào, như thế nào hóa thành phán đoán? Tô Ly suy nghĩ một chút rồi nói, chờ ngươi chết nhiều, giết chết nhiều người giống như ta, bị nhiều người vây giết qua đi, tự nhiên sẽ có năng lực về phương diện này. Trần Trường Sinh nghĩ một chút rồi nói, nếu cần như vậy mới có thể học được, vậy thì không học cho thỏa đáng. Về chuyện xưa cùng bản lĩnh của thích khách trong đêm tối, Trần Trường Sinh muốn học cũng không học được. Thiên phú về phương diện này rõ ràng có chút thiếu sót, nhưng thiên phú quán ở phương diện kiếm đạo, theo Tô Ly dạy dỗ bắt đầu triển lộ phong mang. Hắn đối với tuệ kiếm nắm giữ càng ngày càng sâu, chẳng qua là tinh thần thế giới vẫn chống đỡ không nổi. Hắn đối với nhiên kiếm vận dụng càng ngày càng hài lòng như ý, dĩ nhiên không tránh khỏi bởi vì chân nguyên bạo phát mà trả giá vô cùng thảm trọng. Nhưng lại có 2 cường giả tụ tinh cảnh đã thua dưới kiếm của hắn ta. Như thế tính ra, hắn trước sau đã hoàn thành 5 trận chiến vượt biên. Hơn nữa 5 trận chiến vượt biên là liên tục. Đối thủ quán cũng có thần tướng cường giả thành danh đã lâu như là Thiết Hà, cũng có Bắc Địa đại hào như Lâm Bình Nguyên. Hắn bây giờ còn là thiếu niên chưa đầy 16 tuổi. Trước kia trong lịch sử tu hành giới không biết có phát sinh chuyện như vậy hay không. Sau này cũng không biết, nhưng ít ra sau khi Tô Ly xuống núi mấy trăm năm, chuyện như vậy chưa từng phát sinh, chính hắn cũng không làm gì được. Dĩ nhiên, điểm này cũng không chứng minh Trần Trường Sinh mạnh hơn so với Tô Ly năm đó, bởi vì có rất nhiều nguyên do cụ thể. Tỷ như Tô Ly lúc đó tinh thần phần nhiều là đặt ở Chu Viên. Hơn nữa khi đó cũng không có cơ hội để cho hắn ta chiến đấu sinh tử không ngừng cùng với cường giả tụ tinh cảnh. Nhưng Trần Trường Sinh biểu hiện rất mạnh, mạnh đến mức Tô Ly đều có chút động dung, sau đó động tâm. Ở một đêm nào đó, Tô Ly bắt đầu truyền thụ cho Trần Trường Sinh chiêu kiếm pháp thứ 3. Trần Trường Sinh chỉ dùng thời gian bằng thời gian luộc thịt tối hôm trước để ghi nhớ được kiếm quyết. Tô Ly nhìn hắn cảm khái, nói, người thực sự rất thích hợp để học kiếm. Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng nói, tiền bối quá ghen. Thích hợp học kiếm, đây là lời khen cực cao, chứ đừng nói chi là từ miệng của Tô Ly. Tô Ly nhìn hắn ta nói, nếu như ta không phải đã có Thu Sơn và thừa kế ý bạn, nó không chừng thực sự là chọn ngươi. Trần Trường Sinh khoát tay nói, không cần, vãn bối là người nối nghiệp chính tông của quốc giáo, không cách nào bái minh sư nào khác. Tô Ly hiểu rõ tính tình Trần Trường Sinh, cự tuyệt là chuyện đương nhiên. Chẳng qua hắn cự tuyệt nhanh như vậy chính là giả vờ khó xử, do dự cũng không có.